Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910: Diệp Thu một vạn loại kiểu chết. Ròng rã một ngày, Diệp Thu phát sóng trực tiếp video từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cái này, vô số người đều rối rít suy đoán Diệp Thu bên kia có phải hay không cái gì xảy ra bất ngờ. Ngoài ý muốn, nói thí dụ như là chấn động, lại nói thí dụ như là biển động. Cũng chỉ có như thế xảy ra bất ngờ tai nạn mới có thể để cho người ngay cả một điểm phản ứng thời gian đều không có. Tuy nhiên rất nhanh, các quốc gia cục địa chấn liền ban bố thanh minh biểu thị. Trong quá khứ trong 24 giờ, toàn cầu cũng không phát sinh nghiêm trọng chấn động. Tại trong Hải Dương cũng không có giám sát đã có biển động phát sinh. Vừa nhìn suy đoán như vậy bị phủ định, vô số đám dân mạng liền bắt đầu có khác suy đoán. Nói thí dụ như có phải hay không là gặp được lôi bão, trực tiếp bị đánh chết đâu. Đối với dạng này suy đoán, Diệp Thu fan liền trực tiếp cấp giận oán hận trở lại, 657. Cả nhà các người mới có thể gặp phải sét đánh đây. Sau đó, lại có dân mạng suy đoán nói, vậy có phải hay không là dã thú công thành đâu? Đối với cái này, cái khác dân mạng cũng nhao nhao nhổ nước bọt. Bạn bè, ngươi cho rằng là đang chơi võng du đâu? Còn dã thú công thành, mỗi loại đoán ra được, cuối cùng lại bị đám dân mạng chính mình cấp lật đổ. Càng về sau, vừa tỉ mỉ dân mạng tổng kết thoáng một phát, ở nơi này ngắn ngủi trong vòng một ngày, đám dân mạng liền tổng kết ra liên quan tới Diệp Thu một vạn loại kiểu chết. Làm vị này dân mạng cầm phần này tổng kết tuyên bố đến trên Internet thời điểm, lập tức rước lấy vô số bạn trên mạng vây xem. Tiếp theo một trận phun cười, rất nhiều người biểu thị, nếu như Diệp Thu nhìn thấy cái này, nhất định sẽ tìm những cái kia nghĩ ra nhiều như vậy kiểu chết đám dân mạng liều mạng. Mà là tại cái này một vạn chồng kiểu chết bên trong, có một loại vậy mà lấy được vô số đám dân mạng điểm khen cùng tán đồng. Cách chết này đúng vậy, ta cảm thấy Diệp Thu rất có thể buổi tối hôm qua quá hưng phấn. Kết quả dùng sức quá mạnh, kiệt sức chết người, ừ không sai, ta đoán chừng Diệp Thu đã thoải mái chết được. Làm cái này, sướng chết, kiểu chết vừa ra tới, lập tức liền bị rộng khắp mà quảng cáo mở đi ra. Cho dù là vô cùng ủng hộ Diệp Thu các tín đồ, tại đối mặt cái này một thuyết pháp thì cũng có chút buồn cười. Thoải mái chết được, à, cũng không phải không có khả năng này à. Dù sao, đối mặt Avril cùng Lưu Thao hai vị này đại mỹ nữ, dù ai cũng không cách nào cam đoan Diệp Thu có thể đem cầm được à. Thế là, tại các tín đồ dao động phía dưới, cái này liên quan tới Diệp Thu sướng chết, thuyết pháp lập tức liền chiếm cứ khổng lồ thị trường. Thậm chí trong lúc mơ hồ trở thành Diệp Thu, chính thống nhất, kiểu chết. Đương nhiên, đây chỉ là một nhóm đám dân mạng nhàm chán dưới trò chơi tác phẩm mà thôi. Mà bởi vì Diệp Thu một ngày này mất liên lạc, một trận nhằm vào Mỹ đế kháng nghị ở thế giới các quốc gia, các nơi khai triển, trên trăm quốc gia bên trong vô số công dân, cầm trong tay kháng nghị băng biểu ngữ xông lên chắp đầu. Kháng nghị Mỹ đế chính phủ xem mạng người như cỏ rác. Đồng thời bọn hắn nghiêm khắc lên án hung thủ, yêu cầu Mỹ đế chính phủ giao ra hung thủ cùng người điều khiển sau màn, giao cho tòa án quốc tế đến thẩm phán. Trải qua một đường tuần hành hò hét về sau, những này công dân cuối cùng tất cả đều hội tụ đến riêng phần mình quốc gia Mỹ đế đại sứ quán trước cửa, tiến hành dài đến mấy giờ kêu gọi đầu hàng. Mà căn cứ các nơi trên thế giới truyền hình truyền thông dân điều biểu hiện, tại ngắn ngủi trong một tuần, thế giới nhân dân các nước đối với Mỹ đế độ thiện cảm từ quá khứ 80%. Hạ xuống tới bây giờ 60%, với lại theo đủ loại dấu hiệu trên biểu hiện, giảm xuống xu thế vẫn còn ở tiến một bước tiếp tục lấy. Có chuyên gia thậm chí dự đoán, Nếu như Mỹ đế chính phủ không thể công chính giải quyết chuyện này, như vậy bọn hắn cầm tại trên quốc tế mất đi khổ tâm kinh doanh trên trăm năm quốc gia hình tượng. Mà đối mặt đến từ thế giới dân chúng của các nước áp lực, Mỹ đế chính phủ cũng là loay hoay sứt đầu mẻ trán. Theo nhân sĩ biết chuyện tuyên bố, mấy ngày nay bọn hắn ngày ngày có thể tại Nhà Trắng nghe được Tổng thống tiếng gầm gừ. Không chỉ có như thế, theo một chút quân sự truyền thông tuyên bố, Đại Hán Đế quốc chú ngoại hải quân bộ đội đã bắt đầu đại quy mô di động. Tựa hồ bắt đầu vì tương lai chiến tranh làm chuẩn bị. Dưới tình huống này, toàn cầu cổ phiếu thị trường bắt đầu xuất hiện sụt giảm. Về phần Mỹ đế tài chính, cổ phiếu thị trường càng là giống như ăn thuốc sổ tựa như. Phát triển mạnh mẽ, căn bản không dừng được. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tại Mỹ đế thì có vô số trăm vạn phú ông phá sản. Ngàn vạn phú ông lao đến thường thường bậc trung, ức vạn phú ông hồi nông thôn. Mà đây một số người càng là đều hận chết cái kia chế tạo cái này dạy ám sát sự kiện người chủ sử. Sau màn, thế là, tại vô số người thôi động phía dưới, Mỹ đế FBI cuối cùng đem cái này người chủ sử sau màn tính cả một vây cánh cấp nắm ra. Đối phương chính là Mỹ đế tiếng xấu nhất chiêu chủng tộc chủ nghĩa hắc bang Tam Hố Đảng chủ tịch. Đảng, mà mấy cái kia đặc công cũng là Tam Hố Đảng đảng đồ thành viên. Không chỉ có như thế, Mỹ đế FBI còn tìm hiểu nguồn gốc mà lấy ra nước Mỹ địch công ty hàng không nội bộ nội ứng. Đúng là hắn vì là tên kia sắp đặt thuốc nổ đặc công cung cấp tiện lợi. Không chỉ có như thế, Mỹ đế FBI còn điều tra ra, trận này đi qua nghiêm mật bày kế người vì tai nạn trên không hậu trường vẫn còn có Đại Hán Đế quốc. Một chút thế lực bóng dáng, mà vì tái giá áp lực, FBI liền trực tiếp đem cái này kết quả cấp công bố ra. Trong lúc nhất thời cả thế gian xôn xao, mà Đại Hán Đế quốc dân chúng càng là trực tiếp loạn thành hỗn loạn. Khe nằm, lại có chúng ta quốc nội người tham gia. Thảo, mẹ nó là ai? Cấp lão giấy đi ra. Mẹ nó, rất đáng hận, những người này nhất định so với Hán gian còn muốn đáng chết. Rốt cuộc là người nào ác như vậy, vì chế độ một cái Diệp Thu vào chỗ chết, vậy mà không tiếc hại chết cái khác mấy trăm tên hành khách. Nhất định phải đem người này lấy ra. Xử bắn rơi, xử bắn giữ vững lợi cho hắn quá rồi. Loại người này hẳn là lăng trì. Nói đúng, chấm ngoặc kép, tới, chúng ta lại thảo luận một chút 3.8. Làm cho một cái phản đồ một vạn loại kiểu chết. Đến lúc đó giết chết hắn. Đúng. Rất nhanh, Đại Hán Đế quốc chính phủ liền phát biểu thanh minh. Biểu thị đế quốc sớm tại một ngày trước cũng đã tra được manh mối. Tuy nhiên vì nắm giữ càng nhiều chứng cứ, cho nên cũng không có ngay đầu tiên hướng về dân chúng công bố. Mà bây giờ, bởi vì Mỹ đế FBI bất thình lình tiết lộ, bọn hắn chỉ có thể trước giờ khai thác hành động, khống chế người hiềm nghi, miễn cho bọn hắn chạy trốn. Đại Hán Đế quốc chính phủ phần này thanh minh vừa ra, lập tức đưa tới vô số quốc dân nhất trí tán tụng. Cùng lúc đó Mỹ đế FBI hành động thì là bị bọn hắn trở thành chưa đội hữu tiêu biểu án lệ. Mẹ nó, người ta bên này chuẩn bị tới một tận diệt đâu. Người bên kia trước hết tới một đả thảo kinh xà. Đây không phải chưa đồng đội là cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.